Cô vợ đánh cháo. Chương 81. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Chương 81. Cách để sỉ nhục cô. Người phụ nữ này thật sự đã ăn gan hùm mật gấu mới dám ra tay liên tục hai lần với anh. Dạ Mạc Thâm nắm cầm cô. Sức, lực lớn đến độ như muốn bóp nát xương của cô. Thẩm Kiều bị đau nên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Sắc mặt lập tức lại trở nên tái nhợt. Nếu anh đã ghét tôi như vậy thì chi bằng anh cho tôi đau nhanh chút. Muốn ném tôi xuống lầu thì cứ ném tôi xuống lầu. Hay muốn giết tôi cũng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Được. Cớ sao lại hết lần này đến lần khác lại sỉ nhục tôi. Cho dù cầm bị bàn tay anh nắm lấy, sức lực kia khiến cô đau đến chán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng Thẩm Kiêu vẫn quyết định chống đối anh đến cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Sỉ nhục cô. Dạ Mạc Thâm nguy hiểm nheo mắt lại. Thế mà cô lại cảm thấy nụ hôn vừa rồi là sỉ nhục cô sao? Chấm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Thật ra Dạ Mạc Thâm cũng không biết lúc ấy tại sao mình lại hôn lên. Chẳng qua khi tới gần cô thì bỗng nhiên anh nhìn thấy cặp mắt cô bình tĩnh như biết nói. Sau đó anh không kìm được mà hôn lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Sau đó thì càng hôn càng xa vào. Trong đó, anh còn đang nghĩ, rốt cục, người phụ nữ này có sức hấp dẫn gì, thì đã bị cô cắn nát đầu lưỡi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Vậy đương nhiên anh cũng phải ăn miếng trả miếng rồi. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám tát tôi. Tát đã tát rồi, anh còn muốn thế nào? Thẩm Kiều không sợ chết nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Anh muốn thế nào? Theo tính tình anh trước kia, cô không chết cũng phải bỏ ra nửa cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Mạng. Thế nhưng lúc đối mặt với người phụ nữ này, anh phát hiện bản thân anh lại không thể ra tay như thế. Ồ, không được tốt lắm. Không phải cô cảm thấy tôi đang làm nhục cô sao? Dạ Mạc Thâm cười lạnh, bỗng nhiên xích lại gần lấn lên môi coi, giọng nói mơ hồ như này, cô cảm thấy thế nào? Cút. Thẩm Kiều muốn đẩy anh ra, bỗng nhiên môi anh lại dán chặt, chặn giọng nói của cô lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Trong lòng Thẩm Kiều dâng lên chán ghét, một giây sau lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì thế mà hai tay của Dạ Mạc Thâm đang dò xét dưới áo của cô, sau đó mò lên trên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Trong tích tắc cô bật người lên, dùng sức đẩy Dạ Mạc Thâm ra, cả người lui ra đằng sau. Nhưng Thẩm Kiều chưa kịp suy nghĩ những thứ khác đã phí sức nhảy xuống giường, sau đó tránh xa khỏi Dạ Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Trốn. Cô cảm thấy cô có thể trốn đi đâu? Thẩm Kiều cắn môi dưới. Đột nhiên nhớ tới gì đó. Cô vươn tay, dùng sức lau sạch môi của mình ngay trước mặt Dạ Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm rất dễ bị động tác của cô chọc giận. Thế mà cô dám lau môi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Sắc mặt Dạ Mạc Thâm âm trầm, cười lạnh tới gần cô. Cô lau lại một lần nữa xem. Giọng anh lạnh lùng như thần chết đến từ địa ngục. Thẩm Kiều thấy anh lăn bánh xe tới gần mình, Trên người như có thêm một tầng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Màu đen. Cô bị dọa đến rừng động. Tác lại. Một giây sau cắn răng nói. Lau lại thì làm sao? Dù sao anh cũng không đuổi kịp tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Dứt lời. Thẩm Kiều quay người. Chạy ra bên ngoài. Đúng lúc đụng vào ngực của Tiêu Túc làm cơ thể Tiêu Túc lui ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Đằng sau. Thẩm Kiều đụng đến đau. Ngực. Dính vào tường phía sau. Tiêu Túc che ngực. Trợ lý Thẩm. Cô đang định làm gì? Thẩm Kiều không để ý tới cậu ta. Chấm. Vượt qua cậu ta chạy ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Tiêu Túc có chút buồn bực. Đi. Đến trước mặt Dạ Mạc Thâm hỏi. Tham. Cậu Dạ. Trợ lý Thẩm cô ấy. Tỉnh rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Động tác chuyển động bánh xe của Dạ Mạc Thâm dừng lại. Sắc mặt. Anh u ám ngồi yên tại chỗ. Cặp mắt. Lạnh lùng liếc cậu ta. Không phải cậu thấy rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Tiêu Túc gật đầu. Đúng vậy. Không nghĩ tới cô ấy đã một ngày không ăn cơm vừa tỉnh lại đã có sức. Chạy. Còn đụng tôi có chút đau này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Gân xanh trên trán Dạ Mạc Thâm nhảy lên. Tiêu Túc. Cậu Dạ. Trợ lý Thẩm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Cãi nhau với anh à, Dạ Mạc Thâm. Truy cập chuyên 88. Nét đọc full nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Tiêu Túc. Anh không đuổi theo sao? Dạ Mạc Thâm. Tìm một trợ lý thế này là lỗi của anh. Thẩm Kiều chạy một lèo ra khỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Bệnh viện. Lúc ngừng lại thì đã thở hồng hộc không ra hơi. Trước mắt gần như biến thành màu đen như muốn ngã quỳ xuống. Thẩm Kiều đành phải tranh thủ thời gian vịn tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Nghỉ ngơi một hồi lâu, cô mới mở to mắt một lần nữa. Trước mắt đã khôi phục ánh sáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Cô ngồi xổm trên nền đất lạnh lẽo, mới nhận ra ngay cả giày cũng cô không mang. Đầu lưỡi truyền đến đau đớn nhắc nhở sự nhục nhã rõ ràng của Dạ Mạc Thâm đối với cô. Ban nãy cô không thể trở về nữa. Tên khốn nạn Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Thẩm Kiều nắm chặt nắm đấm, sau đó giơ tay lau môi lần nữa. Cuối cùng, cô chậm rãi đứng lên, nhìn dòng người qua lại chung quanh, đại khái là bộ dạng bây giờ của cô có chút kỳ lạ, cho nên ánh mắt của người qua đường nhìn cô đều có chút tò mò. Thẩm Kiều cười khổ một tiếng, rồi rũ tầm mắt xuống đi về phía trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Thẩm Kiều. Một giọng nói quen thuộc vang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Lên sau lưng. Bước chân Thẩm Kiều dừng lại. Người kia xông đến. Thẩm Kiều. Thật sự là cô. Thẩm Kiều ngẩng đầu. Phát hiện. Người đi đến chỗ cô là Lâm Giang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Tại sao có thể đụng phải anh ta ở đây? Sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi. Cô tăng tốc bước chân đi đến đằng trước, nhưng từ hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa ăn cơm. Đi hai bước suýt chút ngã sấp xuống. Lâm Giang tiến lên đỡ cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Thẩm Kiều, tôi gọi điện và nhắn tin cho cô, sao cô không để ý đến tôi vậy? Trên mặt Lâm Giang đầy lo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88. Nét. Lắng thế nhưng giọng điệu lại tràn ngập chất vấn giống như anh ta vốn. Không hề phát hiện hiện tại cô đang mặc đồng phục bệnh nhân, dáng vẻ suy yếu không chịu nổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều đẩy tay anh ta ra, cười lạnh lui về sau một bước, cách xa tôi một chút, tên cặn, bã nhà anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bước chân Lâm Giang Định, bước lên đằng trước chợt dừng lại, anh ta không thể tin nhìn Thẩm Kiều, Thẩm Kiều, cô nói, tôi là cặn bã, truy cập chuyên 88, nét đọc full nhé, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ánh mắt Thẩm Kiều lạnh nhìn, anh ta lạnh như băng. Thẩm Kiều, tôi nói tôi có nỗi khổ tâm cô tin không? Thẩm Kiều xoay người rời đi. Lâm Giang bước nhanh đuổi theo, giữ chặt tay cô. Thẩm Kiều ghê tởm, trở tay hất anh ta ra. Anh thả tôi ra, đừng đụng vào tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vẻ mặt Lâm Giang bị tổn thương. Thu tay về, đứng một bên ánh mắt sâu đậm nhìn cô, tôi thật sự có nỗi khổ tâm. Tôi hy vọng cô có thể nghe tôi giải thích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, giải thích gì chứ? Thủ tục ly hôn chúng ta đã làm rồi mà. Tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vì Bảo Nhi mang thai nên tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Thẩm Kiều, cô có thể tha thứ cho tôi không? Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh ta còn có mặt mũi nói ra những lời này. Thẩm Kiều cười tự diễu, sau đó nhìn Lâm Giang. Lâm Giang, có phải anh cảm thấy Thẩm Kiều tôi nhìn giống một kẻ ngu, hoặc nói ở trong mắt anh tôi chính là một kẻ ngu không? Mãi mãi nấu cơm giặt rũ cho anh vô điều kiện, mãi mãi suy nghĩ cho anh, dù anh làm gì tôi cũng không ngại, dù cho anh dẫn Bổ Nhí về nhà hay thậm chí cô ta còn mang thai sinh con, tôi cũng có thể tha thứ cho anh không? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Giang hỏi lại, anh ta cau mày nói, tôi vẫn luôn nghĩ cô là người như thế. Thẩm Kiều, làm vợ của tôi, chẳng lẽ cô không nên cảm thông cho chồng mình sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, truy cập chuyên 88, nét đọc full nhé. Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy bất đắc dĩ như thế. Lần đầu tiên, ý thức được rốt cục một người có da mặt dày đáng sợ cỡ nào. Cô cười lạnh, tôi không nghĩ tới anh lại không biết xấu hổ đến trình độ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Người đàn ông nào không tìm Bổ Nhí bên ngoài? Ngày đó cô cũng tìm người ấy mà. Anh ta là ai? Sao cô lại đi cùng anh ta? Chấm. Cách chương.